Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Thường Lăng có linh cảm lờ mờ, có thể chuyện này liên quan đến bố mẹ cậu. Suy cho cùng thì lúc phát sổ liên lạc điện tử còn gồm cả xếp hạng và điểm số của học sinh. Theo tác phong của bố Doãn, mẹ Doãn dùng mình phụ huynh họp trong lớp. Học sinh được nghỉ nửa ngày, hai tên giả dị ra không có lương tâm vừa được tan học bèn chạy ra quán net. Doãn Thường Lăng quanh quẩn trong sân trường, cũng như các trường bình thường. Trước khi họp phụ huynh, nhà trường sẽ quét dọn hoàn toàn mọi nơi, phải giữ được thể diện. Hơn nữa hai bên đường toàn bày hai dãy bảng, ghi chép lịch sử huy hoàng của nhà trường. Tất nhiên, cũng có thông tin top 20 mỗi khối. Quanh quẩn mãi, ánh mắt của Doãn Thường Lăng dừng ở tên hạng nhất khối. Bách Vũ Thanh, hơn cậu đến hơn 30 điểm, cũng cao hơn hạng 2 hơn 30 điểm. Cậu hạng 3 khối, kém hạng 2 chỉ 1 điểm. Quả nhiên hiệu quả học hành nhân đôi rất rõ ràng. Muốn đi đâu chơi không? Bách Vũ Thanh sấn tới, mắt nhìn bảng, nhưng giọng lại quay sang Doãn Thường Lăng. Cách chương.